Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 459, chương 459, chi nhánh đánh tới. 3. Đinh, chi nhánh phân phát nhiệm vụ. Mời túc chủ tự mình kiểm tra. Ngay tại kia mấy cái bóng đen đổ bộ đảo nhỏ bờ Tây thời điểm. Ai đốc thao trong trấn nhỏ. Âm thanh hệ thống đột nhiên tại lôi nặc trong đầu vang dội. Chi nhánh nhiệm vụ, nghe thấy hệ thống bất thình lình âm thanh sau đó. Lôi nặc sửng sốt một chút, sau đó liền lập tức mở ra bảng nhiệm vụ. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ vùng đất phẫn nộ, nên nhiệm vụ là thống nhất nhiệm vụ. Mời túc chủ tự mình quyết định. Nhiệm vụ một giải thoát, tại thế lực khắp nơi vây bắt hạ. Bảo đảm Victini an toàn, đánh lui, tiêu diệt toàn bộ ham muốn Victini người, phá hư, đại địa chi kiếm, kết giới hệ thống. Cũng đánh vỡ giam cầm Victini lồng giam. Sau chuyện này Victini bình yên vô sự, lấy được tự do lần nữa. Nhiệm vụ 2 trấn áp, ngăn cản, đại địa chi kiếm. Dùng, đại địa chi kiếm, tiếp tục trấn áp linh mạch. Tránh cho châu Âu đại lục kiếp nạn. Hoàn thành điều kiện. Hoàn thành nhiệm vụ 1 cùng nhiệm vụ 2. Nhiệm vụ tưởng thưởng. Hào quang đại địa chi tử. Rút thưởng số lần nhân 9. Thống nhất nhiệm vụ. Lôi nặc sửng sốt một chút. Lập tức liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Cũng đúng. Cái này chi nhánh nhiệm vụ xem ra giống như là hai nhiệm vụ thống nhất ở chung với nhau. Hơn nữa. Thế lực khắp nơi, vây bát, nhìn đến đây sau đó, lôi nặc ánh mắt ngưng tụ, nói cách khác, có thế lực gì người theo dõi Victini, chuẩn bị ra tay với nó rồi sao? Hơn nữa, còn không chỉ một cái thế lực, còn có một cái thế lực đang đánh đại địa chi kiếm, chú ý. Muốn cho đại địa chi kiếm khởi động sao? Nói cách khác, ít nhất sẽ xuất hiện hai cái thế lực. Hai cái thế lực mục đích không giống nhau, nhưng lại có trọng hợp mục tiêu Victini, cho nên hai nhiệm vụ thống nhất rồi sao? Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến, mặt khác, còn muốn giúp Victini đánh vỡ lồng giam, lấy được tự do lần nữa sao? Đang cùng ý ta, nghĩ tới đây, lôi nặc nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh, kia đã nhu thuận chìm vào giấc ngủ Victini, ánh mắt càng thêm kiên định. Hiện tại, còn kém đánh vỡ kết giới phương pháp rồi. Lôi nặc quay đầu lại, lặng lẽ trầm tư, về phần địch nhân tới đánh. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, có Latias ở đây, không sợ. Ừ, hào quang, hệ thống, cái này đại địa chi tử hào quang có ích lợi gì? Đột nhiên, lôi nặc lại chú ý đến nhiệm vụ tưởng thưởng hào quang. Sau đó hướng hệ thống hỏi, đinh, đại địa chi tử, đặc thù hào quang mở ra sau đó, túc chủ chính là đại địa chi tử, chỉ cần chân đạp đất, liền vĩnh viễn sẽ không kiệt lực, thụ thương thì, có thể hấp thu vùng đất linh lực, nhanh chóng khôi phục, cho dù là bị đứt rời tay sống lại. Ngoài ra, tại hào quang dưới tác dụng, túc chủ Pokemon đang dùng hệ đất chiêu thức thì chiêu thức quy lực tăng lên gấp đôi. Hào quang mở ra sau đó, vĩnh cửu có hiệu lực. Ta đi, nghe thấy hệ thống sau khi giải thích, lôi nặc ánh mắt hơi trợn to, vẻ mặt kinh ngạc. Cái này hào quang, Ngưu phê bình quá độ rồi. Đây cũng chính là nói, nếu mà cái này hào quang mở ra, như vậy. Chỉ cần hắn đứng ở trên mặt đất, như vậy hắn chính là một cái động cơ vĩnh cửu, sức chịu đựng vô hạn, có dùng không hết khí lực. Hơn nữa, ở trên mặt đất, chỉ cần hắn không phải bị vết thương chí mạng, trong nháy mắt tử vong, như vậy hắn đều có thể nhanh chóng khôi phục lại, giống như có được một cái recover, kỹ năng, hoặc giả nói là siêu tốc tái sinh. Lần này, hắn muốn chết cũng khó khăn. Ngoài ra, cái này hào quang còn có thể tăng cường Pokemon hệ đất uy lực của chiêu thức. Cái này hào quang, có chút nghịch thiên a. đây là muốn hắn thân thể cứng rắn Pokemon tiết tấu sao? Lôi Nặc một bên cảm thán, một bên nhổ nước bọt đến. Xem ra, là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Xem ra, là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lập tức, Lôi Nặc liền nhắm hai mắt, bắt đầu ở trong nội tâm hô hoán đến. Một lát sau, châu Phi đại lục bên trên, một tòa không người trong sa mạc, tại đem một cái Hippodon đưa về cha mẹ của nó phía sau người. Mewtwo đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bắc, ánh mắt ngưng ngưng. Lập tức, Mewtwo liền tại tiểu Hippodon tiếng cảm tạ bên trong, trực tiếp bay lên trời, hướng phía bắc phương hướng bay đi rồi. Cùng lúc đó, Pháp Bắc Bộ một tòa tên là Lý Nhĩ biên giới trong thành phố. Một tên tóc vàng mắt xanh, niên kỷ đang khoảng 20 tuổi thanh niên trong chính trị phủ trong đại lâu đi ra. Hắc Gretchen, nghe nói ngươi ngày mai phải về nhà rồi, là trở về qua thu hoạch tế sao? Chỉ thấy nơi cửa chính, một tên chính đang trực bảo an hướng tên thanh niên kia chào hỏi. Đúng, Adrian, ngươi biết, ta đã có 2 năm không có trở về. 2 năm rồi, nên trở về đi xem một chút. Nghe thấy An Ninh nói sau đó, chỉ thấy tên thanh niên kia, cũng chính là Gretchen cười nói. Không thăng cầu kim đậu, kia xác thực là nên trở về đi xem một chút. Người nhà của ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Cái kia tên là Adrian bảo an gật đầu nói. Vậy sao? Gặp lại, chúc ngươi kỳ nghỉ vui vẻ. Hừm, cảm ơn ngươi, gặp lại. Đợi hai người chào hỏi hết, Gretchen xoay người sau đó, chỉ thấy nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất không thấy. Mặt không cảm giác, ánh mắt còn chợt lóe lên. 2 năm rồi, nên hành động, ta nhất định sẽ khiến Pháp biến thành trong lý tưởng quốc gia. Chỉ thấy Gretchen một bên nhỏ giọng tự mình lẩm bẩm, vừa đi về phía màn đêm bao phủ đường đi tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Lôi Nặc cùng Latias liền tại Adina dưới sự hướng dẫn, đi tới trấn nhỏ quảng trường, mà Victini chính là che giấu thân hình, lặng lẽ đi theo Lôi Nặc bên cạnh. Lúc này, trên quảng trường xuất hiện một cái nhỏ sân khấu. Trước võ đài, đã tụ tập rất nhiều đám người. Một lát sau, một người trung niên nam nhân cầm lấy micro đi lên trước. Các vị dân chấn, còn có các vị đến từ các nơi trên thế giới khách mời nhóm. Mọi người chào buổi sáng. Ta là cái trấn nhỏ này trấn trưởng Edmund, hoan nghênh mọi người đi tới Idoc Town trấn nhỏ thu hoạch tế khánh điển. Chỉ thấy tên kia trung niên nam nhân cầm lấy micro, lớn tiếng hô lên. Năm nay thánh Michel quả dại cây trong vườn cũng xuất sắc mà thay ngén ra tuyệt cao trái cây nhóm. Mọi người chơi có vui vẻ không? Nga, bát bát bát bát, đám người dưới đài cũng phi thường cho mặt mũi đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Vậy sao, ta lần nữa tuyên bố, mọi người mong đợi đã lâu thu hoạch tế khánh điển tưởng niệm đối chiến chính thức mở màn. Đối chiến quy tắc rất đơn giản, chính là ở trong trấn nhỏ gặp phải đám huấn luyện gia tiến hành một chọi một không thay thế Pokemon. Đối chiến, lập tức, trấn trưởng liền đang lúc mọi người hoan hô bên trong, tuyên bố quy tắc tranh tài. Sau đó số lớn nhân viên làm việc rối rít xuất hiện, cho tại chỗ đám huấn luyện gia đều phát ra một cái huy chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.